Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 515, tức đến nổ phổi Tôn Phiêu Lượng. Đẹp đẽ đám người sợ hãi dáng dấp. Thanh Ngôn rõ ràng trở nên sắc mặt tái nhợt. Khán giả đều cười thành kẻ ngu si. Sao em quá ác, thật sự quá ác. Ở như vậy trên hoang đảo, ở như vậy một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ dưới, một người một mình qua đêm là cỡ nào chuyện kinh khủng a. Ta không đồng ý. Tô Thanh Ngôn cái thứ nhất lên tiếng phản đối. Người không thể làm như vậy. Khả năng là thật sự bị sợ rồi duyên cớ. Nàng âm thanh rõ ràng đang run lên. Nàng là thật sự bị sợ rồi. Làm cho nàng một người ở trên đảo qua một đêm. Nàng thật sự sẽ bị hù chết. Đạo diễn, người thật sự không thể tàn nhẫn như vậy. Ở đại buổi tối, một người ở chỗ này trên đảo thật sự rất khủng bố a. Trương Quả Cường rõ ràng cũng có chút hoảng. Đừng nói Tô Thanh Ngôn là cái nữ. Hắn một đại nam nhân đều bị hắn câu nói này sợ đến quá chừng. Hoàng Tiểu Chu cũng nói. Đạo diễn, chúng ta đều không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Như vậy tách ra thật sự không tốt lắm a. Lập tức liền muốn trời tối. Tách ra xác thực không tốt. Tôn Phiêu Lượng nghiêm trang nói. Đương nhiên, ta ngược lại thật ra không sợ. Ta chủ yếu là lo lắng Tô Đại Mỹ Nữ sẽ sợ. Y, nghe này rất không biết xấu hổ. Rất nhiều khán giả đều không cảm thấy ra ghét bỏ âm thanh. Người có xấu hổ hay không a? Có xấu hổ hay không a? Người rõ ràng chính là mình sợ. Còn hướng về nhân gia Tô Đại Mỹ Nữ trên người đẩy. Trương Dương không hề bị lay động. Trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu người mặc áo đen động thủ. Mười mấy cái người mặc áo đen cùng nhau tiến lên. Đem bọn họ bảy người điều khiển liền đi. Này này này. Đừng như vậy, đừng như vậy. Đừng đừng đừng. Ai nha. Ai nha. Đạo diễn. Đạo diễn. Trương Dương. Ta hận chết ngươi. Cuối cùng câu nói này là Tô Thanh Ngôn tràn ngập khủng hoảng lại nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Trương Dương cười một cách tự nhiên, la lớn, suýt chút nữa quên nói cho các ngươi khác một tin tức tốt. Này kỳ không có trừng phạt phân đoạn, còn có, hai ngày nay khí trời rất tốt, sẽ không trời mưa, đạo diễn, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng âm thanh xa xa truyền đến. Trương Dương trả lời, làm sao, người muội, chấm ngoặc kép, Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu nói này làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ở Dương cái kia không nói gì vẻ mặt sau. Ở khán giả trực tiếp liền cười lật. Ha ha ha ha. Chửi giỏi lắm. Tôn Phiêu Lượng quá buồn cười. Hắn hiện tại khẳng định là tức chết rồi. Tô Thanh Ngôn mới phải tức chết rồi. Ta phỏng chừng nàng hiện tại đều muốn hoài nghi nhân sinh. Trương Dương thật sự đối với nàng có ý nghĩ sao? Ta biểu thị sâu sắc hoài nghi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, thật sự rất đồng tình Tô Đại Mỹ Nữ. Thật là khủng khiếp a. Một người ở như vậy trên hoang đảo qua đêm. Đừng quá lo lắng, không người mặc áo đen theo sao. Còn có nhiếp ảnh đều đi theo đây. Sẽ không quá đáng sợ. Trương Dương như vậy thật sự sẽ không bằng hữu. Ta rất bức thiết chúng bạn xa lánh một ngày. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Bởi vì Tôn Phiêu Lượng một câu tức đến nổ phổi mắng to. Internet bầu không khí trở nên cực kỳ sinh động. Võng hữu môn một bên vui sướng hài lòng cá nhân phân biệt bị mang tới cano một bên đang thảo luận. Khu gia bình luận, từng cái đều cười đến rừng không được đến. Cano trên, Tô Thanh Ngôn một mặt kinh hoàng y người. Hỏi, các ngươi sẽ vẫn theo ta chứ? Màn ảnh rời về phía người mặc áo đen. Khán giả y người gật gật đầu. Tận đến giờ phút này bọn họ mới hiện theo Tô Thanh Ngôn này ba cái người mặc áo đen lại có hai cái. Là nữ. Trong lúc nhất thời, đại gia lại bắt đầu nghị luận. Dồn dập trêu chọc Trương Dương đối với Tô Thanh Ngôn vẫn có cảm tình. Lại cân nhắc đến nàng một nữ ở vào tình thế như vậy có thể sẽ không tiện lắm. Y người gật đầu. Tô Thanh Ngôn lúc này mới yên lòng lại. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, người mặc áo đen đưa tới một không thấm nước túi. Bên trong là điện thoại di động của nàng cùng bóp tiền loại hình vật phẩm. Cái không thấm nước túi. Tô Thanh Ngôn vẻ mặt rất phức tạp. Nàng thật sự nhanh khóc. Vật này ở trên đảo này có ích lợi gì a? Nàng liền đây là địa phương nào cũng không biết. Coi như là gọi điện thoại cầu cứu cũng không tìm tới phương hướng. Vẻ mặt này, khán giả lại là không nhịn được cười. Cũng trong lúc đó, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng đều thu được công nhân viên đưa tới đồ vật. Ít thứ, bọn họ cũng rơi vào thật lâu trong trầm mặc. Bọn họ cũng đang nghĩ, vật này ở này phá trên đảo có thể có ích lợi gì? Vào lúc này, những thứ đồ này ở trong lòng bọn họ giá trị e sợ đều không chống đỡ được một ổ bánh bao. Các ngươi ăn cơm chưa? Tôn Phiêu Lượng hỏi hướng về người mặc áo đen. Người mặc áo đen gật đầu. Tôn Phiêu Lượng không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi, ta có thể sử dụng tiền với các ngươi mua ít đồ ăn sao? Người mặc áo đen sững sờ. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác. Cố nén cười. Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, các ngươi dự định mang ta đi nơi nào a? Hoàng Tiểu Bột khóc không ra nước mắt y người. Người mặc áo đen không nói lời nào. Đạo diễn sẽ không là thật sự nhường chúng ta tự sinh tự diệt chứ? Hoàng Tiểu Bột lại nhìn phía màn ảnh. Màn ảnh hướng phía dưới đè ép ép. Xem như là gật đầu. Hoàng Tiểu Bột suýt chút nữa thổ huyết. Hỏi, vạn nhất chúng ta chết đói làm sao bây giờ? Không gian vắng lặng một lát sau. Có công nhân viên nhỏ giọng trả lời. Trương Đạo nói, hai ngày không ăn không uống, không chết được. Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả tiếp tục cười. Này đảo bao lớn nhỉ? Cái gì hình dạng? Có hay không địa mưu đồ gì? Các ngươi đều ở trên đảo sao? Mặt trên đều có chút cái gì ăn? Hoàng Tiểu Chủ phi thường bình tĩnh, lại còn có nhàn tình hỏi hết đông tới tây. Nhưng nhường hắn không nói gì chính là, công nhân viên từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Thật đói a, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường phờ phạc ngồi ở cano trên. Một mặt tuyệt vọng, buổi tối không ăn cơm, làm sao ngủ đến. Sớm biết này kỳ là nhiệm vụ như vậy, buổi trưa ta liền nên đem mình chết no. Hai ngày nay hai ngày làm sao mà qua nổi a? Then chốt là tối hôm nay làm sao ngủ a? Ngủ trên cây, ngoặc kép, những người này thê thê thảm thảm dáng dấp. Khán giả cười một cách tự nhiên. So với sung sướng, hơn nửa canh giờ, bảy người trước sau bị mang tới đảo. Trước vẫn tính là rừng cây rậm rạp, bảy người đều là một mặt thống khổ. Hiện tại là 6 giờ rưỡi, sắc trời đã tới trạng vãng. Cự ly Thiên Hắc đại khái còn có hơn 1 giờ. Tô Thanh Ngôn tựa hồ là có chút sợ tiến vào tòa này đảo. Vẫn đứng ở bên ngoài trên bờ cát không chịu đi vào. Mấy phút sau, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu thử nghiệm cho những người khác gọi điện thoại. Nàng hiện tại thật sự rất sợ sệt. Cũng chính là có người mặc áo đen theo. Không phải vậy nàng phỏng chừng muốn tan vỡ. Cũng may là ở trên đường thời điểm nàng cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ thay đổi bảng số. Không phải vậy hiện tại nàng tìm người đều tìm không được. Lấy điện thoại di động ra, nàng lúc này mới diện có điều mời. Hoàng Tiểu Chủ mời nàng gia nhập tán gẫu quần. Nàng đại thở phào nhẹ nhõm, bận bịu thêm tiến vào. Tán gẫu quần bên trong, Tôn Phiêu Lượng mấy người đã thêm tiến vào. Từng cái đều đang hỏi đối phương ở đâu. Loại ngu xuẩn vấn đề. Tô Thanh Ngôn suýt chút nữa cười ra tiếng. Cố nén mới chưa hề trả lời nói ta ở trên đảo. Lúc này, Hoàng Tiểu Trù nói chuyện. Các ngươi cũng đừng hỏi loại này ngốc không đỡ nổi vấn đề. Thừa dịp trời còn chưa tối, đại gia nghĩ biện pháp tụ đứng lên đi. Hoàng Tiểu Bột, hướng về cái nào tụ a? Ta hiện tại liền Đông Nam Tây Bắc đều không nhận rõ. Tôn Phiêu Lượng, nếu không các ngươi đều tới chỗ của ta đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hoàng Tiểu Chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoạn Ý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột, Tôn Phiêu Lượng, người đi chết. Đại gia đối với tòa này đảo đều chưa quen thuộc, không ai biết không phải cái nào. Như vậy đi, đại gia nhắm hướng tây đi. Hoàng Tiểu Chủ bắt đầu bày mưu tính kế. Chính là có ánh nắng chiều cái hướng kia, có người hay không ở cái hướng kia. Cùng công nhân viên cho mượn hộp quẹt, đem hỏa điểm lên, tối nay cũng càng dễ tìm. Trương Quả Cường, ta thật giống là ở phương hướng này. Các ngươi chờ ta một chút. Khán giả Quả Cường hướng công nhân viên chạy tới. Cũng không biết hắn nói rồi chút gì. Công nhân viên lắc lắc đầu. Trương Quả Cường có chút mộng. Sững sờ ở có tới nửa phút sau mới cầm điện thoại di động lên cho đại gia hồi phục. Ngoặc kép, công nhân viên nói không hòa. Là không hòa vẫn là không mượn. Hoàng Tiểu Chu tựa hồ đoán được cái gì. Không hòa, cũng không mượn. Trương Quả Cường trả lời. Đạo diễn không cho phép bọn họ mang hỏa ở trên người. Cả đám lại là đưa tay đỡ trán, không nói gì tới cực điểm. Không cần đoán bọn họ cũng đều biết Trương Dương khẳng định là tính tới bọn họ sẽ làm như vậy. Đã sớm phòng bị bọn họ. Đạo diễn lần này là thật sự định đem chúng ta khanh đến chết à. Hoàng Tiểu Bột giờ khóc giờ cười. Tôn Phiêu Lượng nói rằng. Không hỏa làm sao bây giờ? Ngày mai sống thế nào? Hoàng Tiểu Chu nói rằng, trước tiên mặc kệ, hỏa ngày mai lại nghĩ cách, hiện tại đại gia trước tiên đi Tây vừa đi đi. Không hỏa, ngày hôm nay phỏng chừng là không có cách nào gom lại đồng thời. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, đại gia mau mau hành động đi, di động tỉnh điểm điện a, nếu như không điện liền không tìm thấy người, ta phỏng chừng đạo diễn cũng không thể sẽ làm chúng ta nạp điện. Được rồi. Không nói, đi rồi, Tôn Phiêu Lượng, ngươi lần này thành thật một chút a, đừng tiếp tục cản trở. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe câu nói này, khán giả lại cười to lên. Tô Thanh Ngôn vẫn không nói gì, nàng chỉ là yên lặng nghe đại gia sắp xếp, ở có người đều yên tĩnh lại sau. Nàng cũng tắt điện thoại di động, bắt đầu hướng về phía Tây đi. Nàng là thật sự rất lo lắng cùng đại bộ đội mất đi liên hệ. Khán giả Trương Quả Cường ở ngoài. Cái khác 6 người lên một lượt đảo. Bởi vì trạng vạng quan hệ. Hơn nữa trên đảo cây cối che lấp. Hình ảnh trở nên hơi lờ mờ. Sao thật là có như vậy một tia âm u mùi vị. Làm cho một phần khán giả đều thế Tô Thanh Ngôn lau vệt mồ hôi. Khả năng là vội vã chạy đi duyên cớ. 6 người đều không nói gì thêm. Chỉ là làm hết sức nhanh tiến lên. Sắc trời chậm rãi tối lại. 7 cái hình ảnh trước sau sáng lên đèn cường quang. Ở sáng sủa ánh đèn chiếu rọi xuống. Cũng không ảnh hưởng khán giả thu bia mấy cái hình ảnh đều rất yên tĩnh. Công nhân viên đều không có cùng khách quý môn nói cái gì. Hiển nhiên là sẽ không can dự bọn họ ở trên đảo này bất kỳ hành động. Lại là hơn nửa canh giờ. Sắc trời xong toàn đen kịt lại. Đi ở phía trước Tô Thanh Ngôn thật giống là có chút sợ. Bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói. Chúng ta còn muốn đi về phía trước sao? Công nhân viên nói rằng. Người quyết định, Tô Thanh Ngôn suy nghĩ một chút. Sau đó lại đang bốn phía. Cười khổ nói. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Ta thật sự có chút sợ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.